Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, 718, chương 718, huyền học đại sư, a hát, đúng, chúng ta đã lĩnh chứng, Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu ở võ hiệp thế giới đợi mấy trăm năm. Giữa hai người sớm có không gì sánh được thâm hậu ăn ý. Hai người đều là tự chủ độc lập người, rất nhiều sự tình tự nhiên là quyết định thật nhanh. Lăng Vũ Hàm tung tin tức này, quả thực giống như ở nhà ném một cái lựu đạn. Lăng Duệ Viễn, Lưu Tân Mai cùng Lăng Tuyết Văn đều nhảy. Ngươi nói cái gì? Các ngươi dĩ nhiên vô thanh vô tức đem cái này sự tình đều làm. Lăng Vũ Hàm không hề có thành ý thoải mái phụ mẫu. Thấy thế nào cũng không có nhận sai xấu hổ biểu tình. Hai người cuối cùng cũng chỉ đành tiếp thu hiện thực. Nói Lăng Vũ Hàm thanh tỉnh sau đó khí chàng mạnh hơn. Bọn họ hầu hết thời gian không tự chủ được đều muốn nghe Lăng Vũ Hàm an bài đâu. Lăng Tuyết Văn biểu tình càng làm cho Hoàng Siêu bất đắc dĩ. Đó là một loại lại ước ao lại tiếc hận vẻ mặt phức tạp. Nàng nhìn Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm, không tình nguyện nhỏ giọng nói, chúc mừng tỷ tỷ tỷ phu. Hoàng Siêu lòng nói, ta không hề làm gì cả, ngươi tối như vậy yêu ta là muốn làm gì? Trong lòng hắn liếc mắt thầm nghĩ, ta đi à, có hết không có, ta phải cùng tiểu cô nương này nói một chút đạo lý. Phúc duyên của hắn ở trong đô thị vẫn là lưu lại chắc chắn hậu hoạn. Hoàng Siêu đều cảm giác được Lăng Vũ Hàm bên người tỏa khí lạnh. Rất rõ ràng là tinh thần ảnh hưởng cương kính lực tràng. Đi gặp Hoàng Siêu gia trưởng lúc, vậy vô cùng hài hòa vui vẻ. Hoàng Siêu phụ mẫu đối với Lăng Vũ Hàm cái này lão bà tương đương thỏa mãn. Đối với Hoàng Siêu loại này thiểm điện thủ đoạn, cũng không có biểu thị không ủng hộ. Hoàng Siêu phòng trừng bọn họ là tán thưởng hành động của mình. Như thế hảo con dâu nhanh lên cưới mới. Chỉ có, an tâm sao? Hai nhà bắt đầu thương nghị hôn sự nước chảy. Hoàng Siêu hai người cuối cùng vẫn là nghe theo Lăng mẫu kiến nghị. Đi mời Vân Đại Sư tới chọn thích hợp thời gian. Bực này việc nhỏ, sẽ theo nàng ý nguyện được rồi. Hoàng Siêu tương đương rộng rãi mà nghĩ. Trong này then chốt, hoàn toàn là hắn hiện tại tài sản sung túc, không kém mấy cái coi bói tiền, cho nên đối với mẹ vợ yêu cầu tương đối dung túng. Vân Phi Đại Sư, Lăng Vũ Hàm mẫu thân đem chính mình phi thường bảo bối đại sư danh thiếp giao cho Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm sắc mặt trở nên tương đương vi diệu, mẫu thân nàng cho là nàng đối với đại sư không phải tín nhiệm. Liên tục dặn dò, biết các ngươi người thanh niên không tin cái này, đừng xem nhân gia Vân Đại Sư tuổi còn trẻ, đã có bản lãnh thật sự, cùng người ta khách khí một chút. Lăng Vũ Hàm ngồi ở ghế cạnh tài xế, có chút không biết làm sao mà thưởng thức lấy cái kia nạm vàng phỉ thúy danh thiếp. Hoàng Siêu nhìn nàng cái dạng này, buồn cười nói, không sai được, không nghe ngươi mụ nói. Nhân gia tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh thật sự. Như thế điều đánh giá chỉ có nhân vật chính mới có được rồi. Lăng Vũ Hàm yếu ớt nói rằng, Vân Phi hình như là ta cao trung đồng học. Hai người tới thị dân tục văn hóa đường phố. Trên danh thiếp địa chỉ cũng là một cái cũ nát cửa hàng mặt tiền nho nhỏ. Hoàng Siêu niệm lực đảo qua, chứng kiến trong điếm tình cảnh. Một cái tướng mạo anh tuấn, mang theo lười biếng nụ cười chàng thanh niên, đang ở tiếp đãi một vị đại phúc liên tục lai khách. Song phương dường như đã xong xuôi sự tình, khách nhân chính nhất khuôn mặt cảm kích nắm nam tử trẻ tuổi tay. Mà nam tử trẻ tuổi lại có vẻ vân đạm phong khinh. Rất có thế ngoại cao nhân giống như Hoàng Siêu trực tiếp liên vào Internet. Rất nhanh kiểm tra ra hai người tư liệu. A hát, nguyên lai là thành phố một cái đại thương nhân, mà nam tử trẻ tuổi hoàn toàn chính xác gọi Vân Phi. thân phận tư liệu hiển nhiên là hắn trước kia ảnh chụp. Hoàng Siêu Chi trước ở hai chỗ hỗ trợ, làm một đoạn thời gian chủ nhiệm, chủ trì thăng cấp quốc gia an toàn hệ thống. Hắn hiện tại muốn tra tìm của người nào tin tức, lấy quyền hạn của mình trực tiếp là có thể tiến nhập database. Căn bản cũng không cần công phá hệ thống, hoàn toàn che đậy ở bình thường thao tác trong. Siêu cấp trí năng, niệm lực network cộng thêm Hoàng Siêu tự mình thiết kế. Hai chỗ hệ thống tình báo đối với Hoàng Siêu không chút nào bố trí phòng vệ. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cung cấp tư liệu. Không sai, chính là chỗ này. Trước chờ một lát a. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm ngồi ở trong xe nhìn phía trước khách nhân rời khỏi. Lăng Vũ Hàm ngạc nhiên nói, người nọ là Vàng Dực công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Hắn dĩ nhiên đặc biệt tới bái phỏng người đại sư này. Hoàng Siêu hai người nhìn cái kia bàn tử dưới tay cùng đi dưới. Đi lại vững vàng đi hướng ven đường một chiếc hắc sắc xe sang trọng. Thủ hạ không ngừng bận rộn vì hắn mở cửa, mà Lật Tổng lại xoay người lại hướng cửa tiệm nam tử trẻ tuổi phất tay chào tạm biệt. Nam tử trẻ tuổi chắp tay một cái, rất có cổ phong, Lão Tổng cười ly khai. Lăng Vũ Hàm lúc này nhìn nữa cái này cũ nát mặt tiền cửa hàng, bất đắc dĩ nói rằng, hiện tại nhìn nữa tiệm này mặt, ngược lại cảm thấy là cao nhân phong phạm. Hoàng Siêu siêu cấp trí năng đã bắt đầu điều tra hai người tài khoản ngân hàng. Nghe vậy nói rằng, thực sự là cao nhân phong phạm, như thế một hồi thì có 1 triệu nhập chướng đâu. Lúc này Vân Phi trong lòng cũng là rất hài lòng, dù lão bản thực sự là lên đường. Ân, như thế tín nhiệm ta, thống khoái, xem ra hắn có duyên với ta. Lần sau cùng tỉnh lý mấy cái lãnh đạo cử hành tiểu yến, cũng có thể đem Du lão bản kêu lên. Hắn gần nhất mệnh trong nên được gặp quý nhân sao? Còn có mấy cái mới xuất đạo tiểu minh tinh, chọn cái ta không thích, cũng giới thiệu cho Du lão bản nhận thức được rồi. Hắn nhìn một chút hẹn trước ghi lại, là một không nhận biết nữ tử tên, phòng trừng lại là nhà ai thổ hào phu nhân. Loại này trung lão niên đàn bà tiền là tốt nhất kiếm. Vân Phi tinh thần phấn chấn, làm ra một loại trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, ngồi đợi buôn bán tới cửa. Không lâu sau tiếp đãi tiểu muội khách khí bắt chuyện khách nhân. Chào hai vị, Vân đại sư ở trong nhà, mời đi theo ta. Vân Phi vẻ mặt đạm nhiên, không một động tĩnh khí tức đứng lên. Chỉ một lúc đi vào cửa nhân để hắn sửng sốt một cái. Lăng Vũ Hàm, đó là hắn thời trung học nữ thần a. Vân Phi lấy chồng Doanh Doanh cầu cầu, không phải là vì phú quý sinh hoạt, nhưng là hiện tại hắn dường như chứng kiến một cái thiếu phân đấu 20 năm đại lộ. Nhưng mà để hắn tức giận là, Lăng Vũ Hàm dĩ nhiên là cùng một người bình thường nam nhân cùng đi. Tướng mạo của người đàn ông kia chắc là một dạng, phảng phất ném ở trong đám người sẽ không tìm được. Vân Phi ánh mắt ở trên người hắn đảo qua một cái, căn bản là không có cách hồi tưởng đối phương cụ thể dáng vẻ. Bất quá điểm dị thường này sớm đã bị hắn quên, nhìn người nam nhân kia cùng Lăng Vũ Hàm thân mật dáng vẻ, Vân Phi thì có hừng hực lửa giận. Đối phương có tài đức gì dĩ nhiên có thể cùng Lăng Vũ Hàm cùng một chỗ. Nhìn một cái hơi thở của hắn cũng biết hắn vô cùng gian xảo, là tới lừa dối Lăng Vũ Hàm cảm tình, muốn mưu tính Lăng gia gia sản, nói không chừng còn là nước ngoài âm mưu thế lực. Nói chung tiếp cận Lăng tổng nam nhân, ngoại trừ ta, đều là không có hảo ý a. A, Vân Phi, thật là ngươi a. Người dĩ nhiên làm phong thủy đại sư. Lăng Vũ Hàm biểu tình không thể nói rõ kinh ngạc. Vân Phi lấy hắn nhiều năm nhìn người kinh nghiệm, có thể phát thệ Lăng Vũ Hàm tâm tình là quả thế, sự bất đắc dĩ. Vân Phi không khỏi suy nghĩ nhiều. Lẽ nào nàng cảm thấy phần của ta đây công tác cực kỳ không có tiền đồ? Vậy ngươi thực sự là xem thường ta? Ta sẽ nhường ngươi thất kinh. Mời ngồi. Mời ngồi, tiểu đội Trương đại nhân, hiện tại nên gọi ngươi Lăng tổng. Ngươi nghĩ hỏi điểm cái gì? Vân Phi nhiệt tình mỉm cười. Đây thật là xuất phát từ nội tâm. Hắn hoàn toàn đem Hoàng Siêu trở thành không khí. Lăng Vũ Hàm cử động quả thực để tâm hắn toái. Lăng Vũ Hàm đầu tiên là cùng Hoàng Siêu giới thiệu hắn. Hắn là ta cao trung đồng học. Vân Phi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên làm phong thủy đại sư. Vân Phi, đây là ta lão công Hoàng Siêu. Chúng ta muốn mời ngươi coi là một tổ chức hôn lễ thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.